Mục Thần Ký, chương 1546, chôn vùi tội nhân của tạo vật chủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chôn vùi tội nhân của tạo vật chủ 2. Nghe vậy, Húc Quân vô cùng tức giận, dùng chùy liều mạng đánh vào đầu hắn, trong miệng thở ra từng hơi ồ ồ. Khi đó, ngươi nên dẫn dắt các tộc đi lánh nạn, tìm đến Thái Hư, hoặc là xây dựng một Thái Hư khác. Thế, nhưng ngươi thì sao? Ngươi đảm nhiệm chủ soái, dẫn dắt các tộc quyết chiến với đám cổ thần Thái Sơ. Địa điểm các ngươi quyết chiến chính là địa giới huyết tú. Thái đế dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, quát lên. Tinh anh cuối cùng của tộc tạo vật chủ là bị ngươi giết sạch, bọn họ đều là vì ngươi mà chết. Chủng tộc của bọn ta, chính là vì ngươi nên mới diệt vong. Ngươi có mặt mũi mắng ta đồ chó má sao? Ngươi mới là tên cặn bã chó má. Thúc Quân đột nhiên ngồi bệt xuống đất, mắt lờ đờ, không còn sức để đánh Thái đế nữa. Thiếu niên đầu to vẻ mặt uể oải, dáng vẻ trầm lặng, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Gương mặt của Thái đế bị hắn đánh chẳng còn ra hình dạng, lạnh lùng nói. Ngươi vẫn luôn mơ tưởng có thể đánh bại ta, mơ tưởng ngươi được làm Thái đế. Trong lúc chủng tộc gặp nguy nan nhất, quả thật ngươi đã làm được rồi. Tộc trưởng, trưởng lão các tộc đều đề cử ngươi, để ngươi ngồi lên bảo tọa Thái đế. Bọn họ hy vọng ngươi có thể lật ngược tình thế, dẫn dắt tộc nhân chuyển bại thành thắng, rồi ngươi làm được chưa? Thúc Quân ném mình xuống đất bật khóc, cơ thể không ngừng co giật. Thái đế tiếp tục đả kích hắn, giọng nói lạnh lùng. Ngươi vẫn chưa làm được, ngươi dẫn dắt tộc trưởng trưởng lão các tộc, dùng tài nguyên cuối cùng của tộc tạo vật chủ bố trí vô số tế đàn trong tinh không, tập hợp sức mạnh của mọi người để cúng tế. Dùng thần thức của tạo vật chủ sáng tạo ra từng pho cổ thần. Người nặn lại thiên công, nặn lại thổ bá, nặn lại chư thiên thần thánh. Người lấy ra thánh vật mà các tộc tế bái hàng tỷ năm nay, những thánh vật mạnh mẽ ấy là thứ bảo hộ của các tộc, bọn chúng lớn mạnh tới mức nào chứ? Người vô cùng tự tin, cảm thấy có thể đấu một trận với cổ thần. Trận chiến đó, ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng nó sẽ oanh liệt tới mức nào. Hàng tỷ dặm tinh không bị đánh vỡ vụn, vô số đại lục dùng tức nhưỡng tạo ra biến thành cát bụi, thánh vật được sinh ra từ việc tế tự của các tộc tạo vật chủ lần lượt vỡ vụn, tử vong. Vô số tộc nhân chết trong trận chiến đó, bọn họ dùng máu nhuộm đỏ hết cả một vùng tinh không. Ha ha, bọn họ đều chết cả rồi, chết trong trận chiến đẫm máu do ngươi dẫn dắt. Thái bồ của ngươi cũng chết ở đó nhỉ, thái bồ theo ngươi lớn lên. Con cự thú đó hết lòng trung thành với ngươi, nó giống như đứa con của ngươi, cũng ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi, khi nó tử trận trước mặt ngươi, ngươi có cảm thấy mình sai rồi không? Thái đế lạnh lùng nhìn Thúc Quân đang gục đầu xuống đất khóc đến mức cơ thể vặn vẹo, tiếp tục đả kích hắn chẳng hề nương tay. Người ta đều nói là ta diệt toàn bộ tộc tạo vật chủ, ta là tội nhân, thế nhưng nếu đổi lại là ta lãnh đạo tộc nhân, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn quyết chiến địa giới huyết tú. Ta là tội nhân của tộc tạo vật chủ, nhưng tội của ta không lớn bằng ngươi. Ngươi mới là tội nhân khiến cho tộc tạo vật chủ diệt vong. Ta thay ngươi gánh quá nhiều tội rồi. Thúc Quân chống chân tay xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng không được, ngược lại hắn lại oẹ oẹ như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nôn, nhưng chẳng nôn ra được thứ gì, chỉ có mấy ngụm dịch mật. Tội nhân, Thái đế lạnh lùng nói, Thúc Quân hoàn toàn mất hết sức lực. Nằm ườn ra đất, trong mắt không có một tia tức giận. Tần Mục yên lặng nhìn cảnh này, không lên tiếng, chỉ có Thúc Quân giống như một con cá sắp chết mà thở hổn hển từng hơi. Trong bỉ ngạn hư không của Thái Hư, kỳ thực tộc tạo vật chủ trong đó chẳng để tâm gì đến Thúc Quân, cho dù là Lãng Huyền Thần Vương cũng không hề quan tâm tới Thúc Quân Thần Vương. Năm đó, Tần Mục vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn chỉ là người ngoại tộc mà có thể trở thành thánh anh của tạo vật chủ bỉ ngạn, còn Thúc Quân là một trong tam vương thái cổ lại không có được sự tôn trọng của tạo vật chủ bỉ ngạn. Bây giờ, hắn đã hiểu được nguyên do trong đó rồi. Một lúc sau, Tần Mục đỡ Thúc Quân dậy, Thúc Quân có vẻ già đi rất nhiều, yếu ớt đẩy tay hắn ra, chẳng thèm nhìn hắn, giống như không có mặt mũi nào mà nhìn hắn, xoay người loạng choạng bước ra khỏi thập vạn đại hắc sơn. Thúc Quân giống như một con sói già bị thương, bước đi khập khiễng, dần dần đi xa. Quả thực Thái đế rất mạnh, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, hơn nữa còn bị Tần Mục phong ấn, hắn cũng có thể nắm bắt chuẩn xác điểm yếu của người ta, đánh vào đạo tâm, khiến đạo tâm sụp đổ. Thúc quân của bây giờ đã bị hắn đả kích đến mức không còn ham muốn sống. Nếu cứ để thúc quân đi như vậy, có lẽ sẽ tự mình sa ngã, cuối cùng chọn cách lặng lẽ chết đi ở một ngóc ngách nào đó không biết. Thúc quân, Tần Mục gọi hắn, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi còn là tạo vật chủ sao? Thúc quân dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn, ta chỉ là thái anh của tộc tạo vật chủ, ta cần một vị thần vương dám làm dám nhận. Ta thích, cách chương.